Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336. Chương 336. Kaioshin cũng có hứng thú ham muốn. Lão Kaioshin âm thanh bay tới, sợ đến Kibito cùng Kaioshin lập tức thẳng tắp thân thể, sờn cả tóc gáy. Bọn họ yên lặng nhìn phía mặt đất. Chỉ thấy một người có mái tóc thưa thớt lão nhân đứng trên cỏ đập bụi đất trên người. Ông già này mặc trang phục cùng Kaioshin giới phong cách không khác. Hơn nữa còn mang theo Potara vòng tay, ngài ngài là, run lập cập Kaioshin hàng rơi xuống mặt đất. Trong lòng tràn đầy nghi vấn, ta là 15 đời trước đây Kaioshin, lão nhân 10 phân chấn định. Địa nói, 15 đời trước đây, Kibito cùng tân đưa cổ dài. Mồ hôi phốc phốc địa ra bên ngoài mạo. Giới Kaioshin, bọn họ thời đại này khoảng cách 15 đời trước đây ít nhất có hơn 70 triệu năm. Lão nhân này tuổi cùng Cronoa có thể liều một trận a. Đương nhiên, cũng may mà hắn bị phong ấn ở Kaioshin kiếm bên trong. Không phải vậy e sợ từ lâu qua đời, nhưng là Kaioshin kiếm không phải cụ có thần kỳ sức mạnh thánh. Kiếm sao? Làm sao sẽ lão Kaioshin nhìn ra đại gia nghi hoặc? Ở trước đây thật lâu, ta bị một cái phi thường tên lợi hại phong ấn tại thanh kiếm này bên trong. Bởi vì ta năng lực đáng sợ làm hắn sợ hãi, vâng. Thật không, tân cùng Kibito đứng nghiêm, cung cung kính kính, nhưng tựa hồ không thể nào tin được lão Kaioshin rào rạt đắc ý. Rốt cục lại thấy ánh mặt trời, hắn hết sức cao hứng. Đúng rồi, bên kia cái kia tóc dài tiểu tử, chính là ngươi thanh kiếm nhổ ra chứ. Ngươi có thể ung dung rút kiếm, nói rõ hết sức lợi hại ai. Qua nhiều năm như vậy ta vẫn cho là sẽ là một vị Kaioshin thả ta đi ra. Không nghĩ tới lại là hạ giới người. Thực sự là một đời không bằng một đời a. Này cái này, Kaioshin bị nói tới có chút xấu hổ. Đỏ mặt cúi đầu, Kibito đúng là cơ trí. Chỉ vào Radix nói. Kỳ thực, Radix thân phận là kiến tập Kaioshin. Rộng rãi tới nói cũng thuộc về thần giới người. Ồ, thật sao? Lão Kaioshin ánh mắt sáng lên, quan sát tỉ mỉ Radix, gật đầu liên tục. Ngươi nắm giữ rất mạnh thực lực, nếu như thêm vào tiềm lực của ta khai phá, rất có thể trở thành vũ trụ đệ nhất nha. Radix biết lão Kaioshin lợi hại, hắn nắm giữ dẫn dắt tiềm năng sức mạnh. Đại trưởng lão có thể dẫn dắt chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà lão Kaioshin tựa hồ có thể đào móc ra càng khổng lồ bộ phận Gohan tiềm lực trải qua hắn kích. Phát hiện lộ tài năng, trực tiếp từ siêu cấp 2 đừng đã biến thành thần bí trạng thái. Đạt đến phản phát quy chân cảnh giới, Radix cảm thấy khả năng loại này núi lửa phun trào thức khai. Phá thủ đoạn chỉ đối với tiềm lực kinh người chiến sĩ có hiệu quả. Người bình thường nếu như thế làm có thể hay không tiêu hao tiềm lực, dẫn đến sau đó tiến bộ đặc biệt chậm chậm đây. Ai cũng không rõ ràng chính mình ở vào trước mặt thứ nguyên sức mạnh đỉnh cao. Mặc dù tăng cao thực lực cũng tăng cường đến không nhiều, lại như một cái sắp mãn chiếc lọ, mạnh mẽ chú thủy sẽ chỉ làm tài nguyên không công tràn ra trôi đi. Muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, chỉ có đạt đến cảnh giới càng cao hơn mới được. Nói đơn giản, thay cái càng to lớn hơn chiếc lọ mới có thể chứa càng nhiều nước. Hắn đi chính là từng bước một nền móng vững chắc, tu luyện thứ nguyên con đường, hướng về thần cảnh giới nỗ lực. Lão Kaioshin tiềm lực khai phá vẫn là để cho cần người ba. Kỳ thực ta không cần khai phá tiềm lực, có điều trên địa cầu có thể có người cần. Radix hướng về lão Kaioshin giới thiệu địa cầu. Nhưng bọn họ nhưng không phải rút kiếm ra người, trong bọn họ rất nhiều người đều có thể rút kiếm thực lực. Radix chừng mắt nhìn, vừa vặn chúng ta chuẩn bị cử hành một cái hội chúc mừng, đại gia đều ở, có không ít ăn ngon mỹ thực, có muốn hay không tham gia? Mời Kaioshin cùng Kibito, há có thể bỏ lại lão Kaioshin. Nghe được có mỹ thực, lão Kaioshin cũng không có động lòng. Hắn cùng Beerus không giống, sẽ không vì đồ ăn mà mất đi thần linh khí độ. Lão già vẫn thẳng tắp địa đứng, phần lưng mặc dù có chút lõm khõm, khí chất vẫn như cũ cao quý. Đi hạ giới cũng quá, còn có thiếu nữ xinh đẹp đây. các loại hình, Raditz cười để sát vào lão Kaioshin. Dùng một loại cực kỳ mê hoặc ngữ khí nói quả nhiên. Lão Kaioshin sắc đột nhiên biến hóa, nghiêm túc mặt một giây chuyển biến. Trong lòng ngứa lên tân cùng Kibito đồng bộ kéo Raditz. Ngươi làm sao có thể cùng lão tổ tông nói câu nói như thế này? Không sao, chúng ta liền đi một chuyến địa cầu đi. À nhiều như vậy năm không đi ra. Muốn rất nhanh thức thời a, lão tổ tông Kaioshin nhìn lão tổ tông một bộ đại nghĩa lẫm nhiên. Dáng vẻ, lại mộng ép hắn cảm giác mình vẫn là quá tuổi trẻ a. Raditz ước định cẩn thận thời gian. Liền trở lại địa cầu sau 3 ngày. Hội chúc mừng chính thức bắt đầu. Địa điểm vẫn cứ ở Tiên Shinhan cử hành hôn lễ tòa kia pháo đài cổ. Chu vi trang viên cũng thuộc về hoạt động nơi. Đủ để chứa đựng hết thảy khách người nhân tạo nhóm đầu tiên đến. Bọn họ ở bờ sông cùng vườn hoa một bên lưu luyến. Đậu đậu thải điệp, nghe một chút chim hót số 16 đặc biệt là yêu thích cảm giác như vậy. Lộ ra ôn hòa ý cười hắn càng ngày càng gần kề với người. Người nhân tạo cao cấp năng lực học tập tổng hợp phong phú kinh nghiệm cuộc sống. Làm cho số 16 rất nhiều khuyết điểm đến để bù đắp bọn họ đến rồi, đột nhiên. Trên ngón tay chim nhỏ kinh bay, số 16 nghiêng đầu nhìn tới phương xa. Rất nhiều người Saiya bay xuống. Mặt sau theo Krillin, Yamcha đám người, lão rùa thần mang theo Euron cùng rùa biển tọa máy bay rơi vào phía sau cùng Bulma cùng Tai ở. Trên cỏ nghênh tiếp đại gia. Vegeta thì lại một mặt cứng đờ tựa ở trên mặt tường cũng không lâu lắm. Goku cùng Raditz hai nhà người đồng thời đến. Zeo ở trụ sở liên minh dài một nhóm cũng thuận lợi mà tới cuối cùng. Piccolo mang theo Dende cùng Kago hai vị đời mới thiên thần giáng lâm. Được rồi. Mọi người đủ. Chúng ta bắt đầu dùng cơm đi. Bulma thấy đại gia náo nhiệt lên. Vội vã bắt chuyện chờ một chút. Còn có người đây, còn có ai a? Krillin nhìn xung quanh bốn phía. Nên đến đều đến a đột nhiên. Ba bóng người bá địa xuất hiện. Dẫn tới các chiến sĩ cảnh giác địa bày ra tư thế. Có thể vừa nhìn lại là Kaioshin. Mọi người giờ mới hiểu được Raditz nói người là ai. Không nghĩ tới liền trong vũ trụ cao cấp nhất thần linh cũng mời tới Piccolo chưa từng thấy. Kaioshin, nhưng nghe nói qua tồn tại. Bây giờ vừa thấy, nhất thời cảm nhận được một luồng thứ nguyên áp lực từ rất cao địa phương áp chế hắn cứ việc thực. Lực của hắn ở Kaioshin bên trên, có thể nguồn sức mạnh này nhưng làm hắn không tên cảm thấy hoảng hốt. Gò má hoạt rơi một giọt mồ hôi, Raditz. Nơi này thực là không tồi a, lão Kaioshin nhìn quét qua. Phát hiện xác thực có rất nhiều không sai nữ hài. Nhất thời lộ sự vui mừng ra ngoài mặt lão Kaioshin ha hả cười lên. Khiến người ta không tự chủ nhớ tới một người khác vật lão rùa thần giờ khắc này. Lão rùa thần nghiêm nghị mị mị mà nhìn xin mời tới biểu diễn thiếu hầu gái môn. Máu mũi không hăng hái địa chảy xuống, lão tổ tông. Nơi này là hạ giới. Phải chú ý hình tượng A Tân lúng túng cười. Lặng lẽ nhắc nhở lão Kaioshin, Kaioshin lại không thể có hứng thú ham muốn sao? Các ngươi những người trẻ tuổi này thực sự là, lão Kaioshin bất mãn mà hừ hừ hai câu. Có điều vẫn là nghiêm túc khuôn mặt, hai tay gánh vác ở phía sau. Nhiệt tình hướng về Raditz đi đến Kibito cùng Tân liếc mắt nhìn nhau. Bất đắc dĩ đuổi tới cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.